Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2346, cuối cùng một trọng cấm chế. Vương Dung không có mở miệng, trong đầu lại nhớ tới vận mệnh thạch thật lâu trước đó bộc lộ tin tức. Không có có ngoài ý muốn, vị kia ngàn năm trước Hán Võ Đại Đế chỉ sợ cũng là vận mệnh thạch nâng lên kia cái gì vận mệnh thể. Ở trên người Hán hẳn là cũng có vận mệnh thạch hoặc là tương tự mảnh vỡ. Chỉ có loại vật này mới có thể hấp dẫn thiên, để hắn tốn công tốn sức, lừa gạt một vị thế tục đế vương. Chỉ là Vương Dung duy nhất vô pháp minh bạch chính là tại vận mệnh thạch nâng lên 9 cái vận mệnh trong cơ thể, Hán Võ Đại Đế thuộc về số mấy. Bất quá để Vương Dung lưu ý còn không chỉ là cái này. Hoát đại tướng quân, Vương Dung lần nữa quét liếc mắt trên vách động văn tự, trong lòng có chút xúc động, lại là ẩn ẩn nghĩ đến cái gì. Bất quá rất nhanh, Vương Dung liền tập trung ý chí, cương khí quét qua, bao lấy Lý Huyền Đồ cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Đi thôi, Thiên cũng nhanh đuổi theo tới. Vương Dung trầm giọng nói, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt phía trên. Không biết vì cái gì, Vương Dung trong lòng có loại cảm giác, Thiên Cung nội bộ cùng bọn hắn trước đó nghĩ chỉ sợ có rất lớn xuất nhập. Không chỉ như vậy, Vương Dung đã cảm giác được tại con đường thông thiên cuối cùng có một ít mới, vật khác biệt đang đợi hắn, mà lại từ khí tức bên trên phán đoán, cùng thiên lực lượng tựa hồ có rất lớn khác biệt. Hô, vẻn vẹn chỉ là một lát, cuồng phong gào thét, một cỗ khổng lồ khí lưu đột nhiên từ đám người hướng trên đỉnh đầu thành tấn chút xuống. Ầm ầm, cùng một thời gian, một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động, mênh mông cuồn cuộn, phong phú, xuất hiện tại mọi người cảm giác bên trong. Cẩn thận, tựa như là thiên lưu lại cấm chế. Lý Huyền Đồ trong lòng run lên, đột nhiên dừng bước, cảnh giác nhìn qua phía trên. Liền ở đỉnh đầu mọi người phía trên, tiếp cận con đường thông thiên lối đi ra, một đạo cự đại kim hoàng sắc khung hình lồng ánh sáng, vô biên vô hạn, bao phủ lại toàn bộ xuất khẩu. Cái kia cấm chế màu vàng ống mặt ngoài tường vân lưu động, còn có vô số không thể nhận ra thần văn, ẩn chứa đại đạo quy tắc, ở trong đó như ẩn như hiện, bắn ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới, tại xông qua phía trước sở hữu cấm chế về sau, Thiên Cung nội bộ lại còn sẽ gặp phải cấm chế. Có chút không đúng, cái này giống như không phải thiên lực lượng. Bất quá rất nhanh, Lý Huyền Đồ tựa hồ cảm giác được cái gì. Cau mày nhìn qua phía trên, một mặt hồ nghi, cái này cấm chế nhìn rất không thích hợp. Không thể nói vì cái gì, nhưng Lý Huyền Đồ phân biệt ra, vô luận khí tức vẫn là lực lượng, tính chất, đều cùng trước đó cấm chế hoàn toàn khác biệt. Ngươi cũng cảm thấy sao? Ngay lúc này, Vương Dung thanh âm từ bên tai truyền đến. Hưu, Vương Dung trầm ngâm một lát, ngay tại Lý Huyền Đồ cùng Tiểu Yểm trong ánh mắt, cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ cương khí, đồng thời mượn nhờ vận mệnh thạch lực lượng, rất nhanh chuyển đổi thành cùng loại tại thiên lực lượng khí tức. Cái kia cỗ cương khí ngưng tụ như thoi, nhanh như điện chớp, rất nhanh chui vào hướng trên đỉnh đầu cái kia vô biên vô tận cổ già cấm chế màu vàng ống bên trong. Oanh, như là một tảng đá lớn rơi vào nước hồ. Sát na gian, hai người hướng trên đỉnh đầu cổ già cấm chế đột nhiên sôi trào lên. Một cỗ thuần túy sức mạnh mang tính chất hủy diệt có như núi lửa phun trào, đột nhiên từ đó bắn ra, răng rắc, ngay tại trước người hai người. Phạm vi rộng lớn khu vực bên trong, thiên địa tối sầm lại, toàn bộ không gian nháy mắt bị hở ra vì hai, như là trang giấy giống như vỡ ra đến, từng mảng lớn không gian hóa thành một vùng tăm tối cùng hư vô. Lực lượng như vậy, liền liền Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ nhìn thấy cũng không khỏi ra đầu run rẩy. trận trận run lên, trận pháp lực lượng mượn dùng thiên địa oai, đại đạo lực lượng, cái này cùng võ giả lực lượng có bản chất khác nhau. Cấm chế tán phát ra lực lượng đã đủ để khiến Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ loại này cường gia đình cao đều tạo thành chí mạng uy hiếp. Bất quá nhất làm cho hai người chấn động vẫn là cấm chế về sau biến hóa. Giống ngay tại cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt bắn ra về sau, cường đại cấm chế mặt ngoài lôi vân cuồn cuộn, một đầu to lớn chân long gầm thét đột nhiên từ cấm chế chỗ sâu chui ra, một đầu, hai đầu, ba đầu, vô số hoạt kim cự long từ cấm chế mặt ngoài chui ra. Những này cự long vuốt rồng, thân rồng, vảy rồng, toàn bộ sinh động như thật, ngưng tụ như thật, nhìn giống như là có sinh mệnh. Không chỉ như vậy, những này cự long mỗi một đầu đều có số dài vạn trượng. Trong khoảnh khắc liền phủ đầy chỉnh cấm chế mặt ngoài, tựa như một mảnh long hài, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Đây là, dù là xuất sinh tôn quý, là hoàng thất quý tộc, Lý Huyền Đồ lúc này cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Trung thổ thần châu, trận pháp sớm đã suy thoái, trước mắt nhìn thấy chính là không thuộc về thời đại này. Cực kỳ cổ già trận pháp cấm chế, cái này cấm chế thế mà tại bài xích thiên lực lượng. Ngay lúc này, Tiểu Yểm cũng mở miệng nói chuyện, cái này thật sự là đám người trước mắt gặp được chuyện khó tin nhất. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ không có mở miệng, hai người đương nhiên cũng chú ý tới một màn này, bất kể như thế nào, cái này đều rõ ràng không hợp tình lý. Không có người sẽ thiết trí bài xích chính mình cấm chế. Vương Sung nhìn qua phía trên, như có điều suy nghĩ, tâm niệm của hắn khẽ động, bàn tay phải bên trong, một cỗ cương khí nháy mắt ngưng tụ, chuẩn bị lần nữa nếm thử, để cho ta tới thử một chút. Ngay lúc này, Lý Huyền Đồ thanh âm truyền lọt vào trong tai, oanh, hắn tay áo phất một cái. Một cỗ lực lượng lập tức nhanh như điện chớp, nháy mắt xuyên qua trùng điệp hư không, chui vào đến con đường thông thiên cuối cùng trong cấm chế. Một kích này, đám người làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là một kiện ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nguyên bản sôi trào cấm chế bình tĩnh trở lại, mà Lý Huyền Đồ phát ra cái kia cỗ cương khí cũng giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Không có kích thích nửa điểm sóng lăn tan, toàn bộ quá trình gió êm sóng lặng, thật giống như Lý Huyền Đồ căn bản không có xuất thủ đồng dạng. Nơi này càng ngày càng kỳ quái, thiên cung bên trong làm sao sẽ có không thuộc về thiên cấm chế tồn tại. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, nếu như nói trước đó chỉ là từ khí tức bên trên phán đoán, cảm giác không giống như là thiên bày cấm chế. Như vậy hiện tại, Lý Huyền Đồ chí ít có 7 thành trở lên nắm chắc. Đây không phải thiên bày cấm chế. Vương Sung không nói gì. Đồng dạng trao mày, trầm ngâm không nói. Bây giờ nói cái này vì thời thượng sớm. Rất khó nói đây có phải hay không là thiên đã nhận ra hành động của chúng ta. Sở dĩ ở đây cho nên bày nghi trận. Hết thảy đều phải đợi đến xác nhận lại nói. Vương Sung trầm ngâm nửa ngày, bình tĩnh nói, việc quan hệ sinh tử, càng quan hệ đến kinh sư mấy triệu bách tính. Lúc này, Vương Sung không dám có một tơ một hào chủ quan. Ông, hào quang lóe lên, Vương Sung thứ nhất thần thai lập tức phá không mà ra. Cấp tốc chui vào đến phía trên hùng vĩ trong cấm chế. Vẻn vẹn một cái chớp mắt. Như là một vệt sóng gợn hiện ra, Vương Sung thứ nhất thần thai đi mà quay lại, lần nữa xuất hiện tại Vương Sung mấy người trước mặt, trên người hắn nhìn hết thảy như thường, lông tóc không thương, thật giống như hướng trên đỉnh đầu cái kia đạo cấm chế căn bản không tồn tại giống như. Sát Na Gian, tất cả mọi người nhìn xem phía trên, thật lâu nói không ra lời, nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán. Hiện tại hiển nhiên có thể xác nhận, cái này đạo cấm chế không phải nhằm vào bọn họ. Nói không thông, hoàn toàn nói không thông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Huyền Đồ nhìn qua phía trên, ánh mắt mê hoặc không thôi. Không có người sẽ tại trong nhà mình thiết trí nguy hiểm cạm bẫy. Đối với ngày qua mà nói, cũng giống như thế, thiên cung là hắn bản mệnh pháp khí. Đối với ngày qua mà nói, bình thường hẳn là giống như điều khiển cánh tay. Bất luận thiên tại thiên cung bên trong muốn làm cái gì, đều có thể tùy tiện làm được. Trước mắt một màn này, vô luận như thế nào, đều là không nên phát sinh. Mà lại, tất cả mọi người đều biết, từ xưa đến nay, thiên chỉ sợ là tất cả mọi người công nhận người mạnh nhất. Nếu như cái này đạo cấm chế không phải hắn chỗ bố, vậy cái này đạo cấm chế lại là người nào chỗ bố? Rốt cuộc là ai giống như này lớn năng lực, có thể tại thiên nội địa bên trong bày ra như thế khổng lồ trận pháp? Nếu như trận pháp là hữu hiệu, đây chẳng phải là mang ý nghĩa thiên thế mà một mực cũng không có cách nào tiến vào chính mình bản mệnh pháp khí bên trong? Mà lại quái dị nhất chính là, lấy thiên năng lực, chẳng lẽ thanh trừ không được cái này đạo cấm chế? Trong cõi u minh, Lý Huyền Đồ liền nghĩ tới Vương Sung trước đó nói tới. Thiên cung là có thiếu hụt. Lúc kia, hắn còn không phải rất minh bạch. Nhưng bây giờ Lý Huyền Đồ lại xác định không thể nghi ngờ. Nếu như trước mắt cái này đạo thật lớn cấm chế không phải thiên chỗ bố, ngày đó, thiên cung nhất định xuất hiện vấn đề thật lớn. Hơn nữa còn là rất lớn, vấn đề rất lớn. Hắn dùng thiên cung lực lượng bao phủ cấm chế, muốn huyết tế mấy triệu người, nói không chừng còn thật là vì giải quyết thiên cung sơ hở. Vương Dung không có mở miệng, trong lòng của hắn đồng dạng cảm nghĩ trong đầu liền khắp. Lý Huyền Đồ có lẽ là cho đến giờ phút này mới cảm giác được dị thường, nhưng Vương Dung nhìn thấy cái kia Ngụy Tấn cổ nhân, Cát Chu, một khắc kia trở đi, liền đã khắc sâu cảm giác được, trong thiên cung có vấn đề rất lớn. Đối với ngày qua mà nói là vấn đề, nhưng đối với bọn họ đến nói, lại nói không chừng ngược lại là cơ hội. Chủ nhân, đột nhiên, Tiểu Yểm thanh âm trong hư không vang lên, hào quang lóe lên, Tiểu Yểm từ Vương Sung não hải bản nguyên không gian bên trong trổ hết tài năng, đột nhiên hiển hóa tại hai người bên người. Cái này đột nhiên dơ lên, lập tức hấp dẫn chú ý của hai người. Thế nào? Vương Sung mở miệng hỏi nói. Theo bản năng quay đầu nhìn qua, Tiểu Yểm một mực đãi tại bản nguyên không gian bên trong. Thông qua ý thức cùng hai người giao lưu, đây là nó lần thứ nhất hiển hóa thân thể, xuất hiện tại con đường thông thiên không gian bên trong. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác có loại lực lượng quen thuộc. Tiểu Yểm vẻ mặt nghiêm túc, ngửa đầu nhìn qua phía trên, mở miệng nói, ông, mấy câu này cấp tốc hấp dẫn chú ý của hai người. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ trong lòng hơi rung, đột ngột quay đầu, cùng nhau nhìn qua, người trước kia gặp qua cái này đạo cấm chế. Vương Sung nói, một bên Lý Huyền Đồ cũng lộ xuất quan chú thần sắc. Không có, Tiểu Yểm lắc đầu, trong mắt đồng dạng mê hoặc không thôi. Bất quá, ta chẳng qua là cảm thấy cái này đạo cấm chế bên trong có bộ phận lực lượng rất quen thuộc, mặc dù không phải rất nhiều. Người suy nghĩ kỹ một chút, có thể nhớ tới sao? Lý Huyền Đồ lúc này cũng nói, nếu như Tiểu Yểm có thể nhớ tới, ai không chừng liền có thể biết thiên cung đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng thiên đến cùng muốn làm cái gì. Thời gian quá lâu, ta nghĩ không ra. Tiểu Yểm cố gắng nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Ầm ầm, ngay tại mấy người lúc nói chuyện, lại là một cơn sóng chấn động mãnh liệt từ phía sau truyền đến. Vương Sung trong lòng run lên, kia là lúc trước hắn tại lối đi phía sau bên trong bày ra một đạo cấm chế. Chỉ cần có người thông qua, liền sẽ phát động cấm chế. Rất hiển nhiên, Thiên đã đuổi tới, không còn kịp rồi, mặc kệ có vấn đề gì. Trước tiến vào thiên cung lại nói, Vương Dung không nói hai lời, một cỗ cương khí bắn ra, cấp tốc cuốn lên Lý Huyền Đồ cùng Tiểu Yểm, hóa vì một đạo thiểm điện chui vào hướng trên đỉnh đầu trong cấm chế. Biến mất không thấy gì nữa, oanh, mà chỉ là một lát thời gian, ngay tại Vương Dung mấy người biến mất về sau không gặp. Một vệt kim quang khí tức bàng bạc, như núi như biển, lập tức xuất hiện ở Vương Dung mấy người nguyên bản đứng thẳng địa phương. Chính là Thiên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.